Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, du hồn giới canh thứ hai. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại bộ phương trong đầu vang vọng mà lên. Nhượng hắn nao nao, về sau bộ phương hô hấp nhất thời trì trệ, khóe miệng kéo một cái. Tiểu thánh khảo hạch A, rốt cục đạt tới đầy đủ buôn bán ngạch. Bây giờ bộ phương cùng hệ thống chỗ lâu, cũng minh bạch hệ thống nước tiểu tính. Mỗi cái cảnh giới đến sau cùng đều có cái khảo hạch. Muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải hoàn thành hệ thống khảo hạch. Chỉ có dạng này, tài năng bước vào càng mạnh cảnh giới. Bộ phương trước đó cũng là như vậy. Trước đó, bộ phương vẫn luôn tại vì có thể mở ra tiểu thánh khảo hạch mà nỗ lực. Bởi vì muốn mở ra tiểu thánh khảo hạch cần đầy đủ buôn bán ngạch. Mà buôn bán ngạch loại vật này, cần muốn từ từ tích lũy. Mặc dù nói hắn không có cái gì tu vi ràng buộc. Nhưng là hắn cùng còn lại tu hành nhân kỳ thực cũng kém không nhiều. Khác người tu hành là tích lũy năng lượng. Mà hắn, là muốn có đầy đủ buôn bán ngạch. Nói đơn giản một chút, hắn cần, cũng là kiếm tiền, dùng mỹ thực kiếm tiền. Dùng mở chi nhánh kiếm tiền. Bộ phương động tác đình trệ xuống tới, lâm vào trầm ngâm bên trong. Tiểu thánh khảo hạch muốn mở ra a. Bất quá ngẫm lại, bộ phương liền đem cái này trước để ở một bên. Buôn bán ngạch đã đạt tới mục tiêu, tiểu thánh khảo hạch là chạy không, cho nên hắn không cần sốt ruột. Mà ma viên thống lĩnh thanh âm đàm thoại vang vọng mà lên. Nhượng bộ mới tỉnh lại tới. Bộ lão bản, đến phiên chúng ta. Một bên, Mặc Yên bọn người là có chút hưng phấn nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt bọn họ đều là toát ra vẻ kích động. Đoàn thể thi đấu, đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu một trận. Chấm ngoặc kép, Chu Ngạn siết quả đấm. Hưng phấn không được, trận này nếu như có thể đạt được thắng lợi, vậy bọn hắn liền có thể xâm nhập bán kết. Lôi đài thi đấu bán kết, đây chính là một cái không nhỏ vinh dự. Đủ để cho tiên trù giới tên tại bốn phía bên trong tiểu thế giới lan xa. Bọn họ xem như tiên trù giới đại biểu kẻ dự thi. Tự nhiên cũng là muốn trợ giúp tiên trù giới thanh danh lan xa. Đúng vậy a, đến phiên chúng ta. Bộ phương gật gật đầu. Trong ánh mắt cũng hơi hơi sáng lên. Theo trận đấu tiến hành, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Bộ phương cũng càng ngày càng tiếp cận Minh Ngục đội ngũ. Xâm nhập bán kết còn không tính là gì. Nếu như có thể bước vào trận chung kết, cùng Minh Ngục đội ngũ phân cao thấp, bộ phương liền hữu cơ lại, thu hoạch được Thánh Minh Khôi Chi Tâm, đến giúp đỡ Tiểu Bạch hoàn thành cuối cùng chữa trị. Bộ phương thầm nghĩ đến, ý nghĩ này kết thúc, bộ phương tâm thần chính là thu hồi lại, cùng trông mong một đám thực khách nói một tiếng. Hôm nay buôn bán thời gian sớm kết thúc về sau, liền đem quán nhỏ cho thu lại. Người chung quanh đều là phát ra kêu rên thanh âm. Bọn họ còn không có ăn đủ đâu. Tay kia bắt bánh đơn giản có độc, có thể khiến người ta yên lặng trong đó vô pháp tự kềm chế. Bọn họ thật đúng là không hy vọng bộ phương sớm như vậy liền kết thúc buôn bán. Thế nhưng là, bọn họ cũng minh bạch, bộ phương là muốn toàn lực chuẩn bị tiếp xuống đoàn thể thi đấu. Đúng. Đoàn bọn hắn thể thi đấu đối thủ là ai nhỉ? Rất nhiều người đều là sững sờ ngạch. Sau đó hồi tưởng đến ma viên thống lĩnh lời nói. Về sau, mỗi người đôi mắt đều là chừng một cái. Sau một khắc lộ ra vẻ kinh hãi. Bộ lão bản, các ngươi đoàn thể thi đấu đối thủ là du hồn giới. Song song, bộ lão bản, du hồn giới A, nhất lưu tiểu thế giới A. Là một cái so với kim cương giới khả năng còn cường hãn hơn mấy phần tiểu thế giới. Ngoặc kép, người chung quanh nghĩ tới chỗ này, đều là toát ra vẻ đồng tình. Không nghĩ tới tiên trù giới thế mà lại gặp được du hồn giới. Bất quá rất nhiều người đều là thoải mái. Bởi vì đã tới gần bán kết, tiên trù giới có thể xâm nhập đến giờ phút này. Đã rất lợi hại không dễ dàng. Gặp được nhất lưu tiểu thế giới cũng thuộc về bình thường. Coi như không gặp được du hồn giới cũng gặp được còn lại càng cường đại nhất lưu tiểu thế giới. Nếu như gặp phải Tây Kinh tiểu Phật giới, hoặc là Dực Nhân Cốc, thậm chí là địa ngục đoàn đội. Đây tuyệt đối là ác mộng. Cùng so sánh, gặp được du hồn giới còn tính là không tệ vận khí. Rất nhiều người nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, chính là đều thoải mái. Bộ phương đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Bởi vì đối với hắn mà nói, mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều chẳng sợ hãi. Quán nhỏ thu lại, người chung quanh tuy nhiên nỗi buồn, nhưng là bọn họ bỗng nhiên tìm tới càng cảm thấy hứng thú sự tình. Đó chính là bọn họ muốn nhìn một chút tiên chủ giới đoàn thể thi đấu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến, rất nhanh chính là đi vào trước lôi đài. Lần này đoàn thể thi đấu là tại lôi đài số 1 trên cử hành. Chung quanh lôi đài đã bao vây lít nhà lít nhít xem tranh tài các cường giả. Tiên chủ giới, xem như giới trong trận đấu một con ngựa ô. Chủ yếu vẫn là này bếp nhỏ tử quá mạnh. Thế mà cứ thế mà dẫn theo mấy cái heo đồng đội. Xâm nhập cho tới bây giờ, bốn vị bất quá là lục tinh chân thần cảnh đồng đội. Tại lần tranh tài này trong đơn giản cũng là ác mộng. Từ vừa mới bắt đầu bị đánh giá hạng chót mức độ, cho tới bây giờ cùng nhất lưu tiểu thế giới tranh đoạt bán kết nhập môn vé. Cái này tiên chủ giới cho mọi người mang đến quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là một cái tam lưu tiểu thế giới, lại là có thể làm đến lời nhất lưu tiểu thế giới cũng không từng làm đến sự tình. Đủ để tự ngạo, cho nên, lần này, không có người phát ra hư thanh, liền coi như bọn họ bại, cũng là bị bại nó chỗ, không có hư thanh. Bộ phương thật đúng là có chút không quen. Thực sự lên lôi đài, bộ phương một tịch tước vũ bảo bay phất phới. Sau lưng hắn, Chu Ngạn mấy người cũng là đuổi kịp tới. Năm người đại biểu tiên chủ giới đoàn đội đứng trên lôi đài, cảm thụ vạn chúng chú mục. Thông qua ảnh chiếu trận pháp, một màn này nhất thời truyền lại đến tiên chủ giới trong. Toàn bộ tiên chủ giới đều là tại thời khắc này sôi trào lên. Tất cả mọi người là hưng phấn vô cùng, chu lên không ngừng. Đây là bọn họ tiên chủ giới kiêu ngạo, tranh đoạt bán kết vé vào cửa. Tuy nhiên biết rất rõ ràng không có cái gì hy vọng, nhưng là liền xem như dạng này, đã đủ để cho tiên chủ giới tất cả mọi người tự ngạo. Dù sao, bọn họ tiên chủ giới bây giờ mới vừa vặn giác tỉnh a, có đại ma vương là tiên chủ giới may mắn sự tình. Ma viên thống lĩnh đứng tại lôi đài chính giữa, ánh mắt nhìn bộ phương liếc một chút. Đối với cái này bếp nhỏ tử, hắn bây giờ là càng ngày càng giật mình. Hôm qua một người độc chiến bốn vị tiểu thánh, này chiến tích nhượng không ít nhất lưu tiểu thế giới đỉnh phong yêu nghiệt đều là giật mình không thôi. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Ma viên thống lĩnh nhếch miệng mà nói, khó được nói câu nào. Bộ phương sững sờ, nghi hoặc liếc hắn một cái. Tại bộ phương bọn người đối diện, thì là bọn họ lần này đối thủ. Ông, một cỗ băng lãnh u ám khí tức phi tốc xâm nhập mà đến. Thiên khung chi thượng, hắc ám phảng phất tại trong nháy mắt tới gần. Chu Ngạn bọn người ánh mắt đột nhiên co rụt lại, thật không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, du hồn giới cường giả chậm rãi thực sự lên lôi đài. Khí tức khủng bố trong nháy mắt khuếch tán, tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Du hồn giới, nhất lưu biến mất, so với kim cương giới còn cường hãn hơn mấy phần. Loại này đối thủ, tuyệt đối cho không cho phép nửa điểm khinh thị. Du hồn giới cường giả mỗi một cái đều là mái tóc dài đen óng, ăn mặc rộng rãi trường bào màu trắng, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Bờ môi cũng là không có chút huyết sắc nào, từng cái phảng phất đều không có linh hồn đồng dạng cái xác không hồn giống như, cho tâm linh người lấy rung động. Còn như tử thi, tiên chủ giới cùng du hồn giới tuyển thủ đều đúng chỗ. Chấm ngoặc kép, ma viên thống lĩnh nhìn song phương liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Du hồn giới dẫn đầu là một vị gầy như que củi nữ tử. Nữ tử tóc dài đầy đầu chải tán, uốn lên đọc, tóc che lại nửa bên mặt, nhìn qua vô cùng âm u. Cái sau tròng mắt từ trèo lên lôi đài về sau, liền nhìn chằm chằm bộ phương, gắt gao nhìn chằm chằm, khóe miệng vỡ ra, đầu lưỡi đỏ chét duỗi ra, lộ ra đáng sợ nụ cười. Ngươi, chết chắc, chấm ngoặc kép, nữ tử mở miệng nói. Thanh âm khàn khàn vô cùng. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Không có mở miệng, đoàn thể thi đấu, 5 cục 3 thắng chế độ. Phương nào trước thu hoạch được 3 thắng, liền thu hoạch được tư cách thăng cấp. Ma viên thống lĩnh nói, hiện tại các ngươi có nửa nén hương thời gian tiến hành thảo luận cùng tu chỉnh. Không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Này âm lãnh nữ tử trực tiếp mở miệng, cắt ngang ma viên thống lĩnh lời nói. Tiên trù giới bên này, có thể xuất chiến liền Bộ Phương một người. Mà du hồn giới hiển nhiên cũng là hiểu được đạo lý này. Cho nên bọn họ đã sớm thương lượng xong đối phó thủ đoạn. Tiên trù giới căn bản không hề bị bọn họ để vào mắt. Tuy nhiên Bộ Phương thực lực rất mạnh. Nhưng là, Bộ Phương dù sao chỉ là một người. Về phần tiên trù giới 4 vị khác kẻ dự thi, không đáng giá nhắc tới. Đã các ngươi lựa chọn lập tức bắt đầu chiến đấu, vậy tại hạ cũng liền không nói nhiều. Chiến đấu giả lưu tại lôi đài, còn lại người không có phận sự mời rời đi. Minh Khư lôi đài, sinh tử chớ luận, các vị, tự giải quyết cho tốt. Ma viên thống lĩnh nói. Nói xong, thân hình hắn chính là giống như kiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Đem lôi đài lưu cho Bộ Phương bọn người. Chu Ngạn bọn người rung động nơm nớp xuống lôi đài. Thật sự là du hồn giới đám người kia giống như tử quỷ đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm. Để bọn hắn giờ phút này trong lòng không ngừng run rẩy. Du hồn giới, một cái không bình thường thần bí tiểu thế giới. Tựa hồ là chuyên môn tu luyện quỷ hồn. Là một cái tà ác vừa kinh khủng tiểu thế giới. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Trận này lôi đài thi đấu tự nhiên cũng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tuy nhiên Bộ Phương rất mạnh. Đêm qua Bộ Phương cũng là triển lãm lấy một địch 4 thực lực cường đại. Nhưng là, bây giờ đối mặt du hồn giới. Mọi người lại là như cũ không coi trọng Bộ Phương. Dù sao Bộ Phương thực lực mặc dù không tệ. Nhưng là tiên chủ giới Bộ Phương dù sao chỉ có một người. Mà du hồn giới, thì là có chỉ ít 4 vị tiểu thánh. Liền xem như vòng, đều có thể đem Bộ Phương cho vòng chết. Cái này cũng là bọn hắn không coi trọng Bộ Phương nguyên nhân. Nếu như du hồn giới cường giả khăng khăng muốn cùng Bộ Phương so tiêu hao. Bất quá nửa thánh Bộ Phương, làm sao có thể so qua 4 vị tiểu thánh Nga. Đây cũng là Bộ Phương tồn tại tai hại. Bắt đầu, chấm ngoặc kép, dưới lôi đài, rất nhiều người từ trong trầm tư rời khỏi. Ánh mắt tinh sáng xem chừng lấy lôi đài. Du hồn giới cũng không có sai phái ra mạnh nhất vị nữ tử kia. Mà chính là sai phái ra một vị nam tử. Gầy như que củi. Phảng phất một trận gió liền có thể cho thổi đi giống như nam tử. Nam tử âm lãnh vô cùng. Toàn thân đều giống như hàn băng. Tản ra tử khí. Khặc khặc kiệt. Chấm ngoặc kép. Nam tử đứng trên lôi đài. Dưới hai tay rủ xuống. Phát ra cười lạnh, người rất mạnh a, đáng tiếc, gặp được chúng ta du hồn giới. Người sẽ cảm thấy cái gì là tuyệt vọng. Thân thể ngươi lại là vô cùng cường hãn. Nhưng là ngươi tinh thần lực có thể như thân thể ngươi đồng dạng cường hãn a. Du hồn giới nam tử cười lạnh nói. Cái sau tay áo, cổ áo, trong miệng mũi đều là phun ra màu đen nhánh khí thể. Những khí thể này chậm rãi tràn ngập. Về sau. Trên lôi đài, chính là có nhất tôn lại nhất tôn hồn phách nổi lên. Toàn bộ lôi đài trong lúc đó hàn phong tuôn rơi quét mà lên. Băng lãnh vạn phần, chúng ta du hồn giới. Am hiểu nhất liền là linh hồn công kích thủ đoạn. Chúng ta hội tra tấn linh hồn ngươi. Để ngươi thể nghiệm giống như luyện ngục tra tấn. Đang sợ hãi quấn quanh dưới. Tuyệt vọng chết đi, nam tử nói ra, sau một khắc. Ánh mắt hắn đột nhiên tản mát ra u ánh sáng màu xanh lục. Oanh, từng đạo băng lãnh màu đen nhánh u hồn. Chính là dương nanh múa vuốt hướng phía Bộ Phương nhào tới. Băng lãnh hàn ý đột nhiên quét sạch mà ra. Sao, Bộ Phương đứng tại chỗ. Mi đầu nhất thời nhíu một cái. Đối với du hồn giới, hắn biết thật đúng là không nhiều. Đột nhiên triệu hồi ra nhiều như vậy u hồn. Bộ Phương cũng là có chút mê mang. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy đối phó biện pháp. Tâm thần nhất động, Băng vải nhất thời tiêu tán. Một tiếng thú hống vang vọng mà lên. Bộ Phương Thao Thiết cánh tay nhất thời nổi lên. Thao Thiết trên cánh tay có hai màu trắng đen tại bao phủ. Bộ Phương hít sâu một hơi. Nhất quyền đối bên cạnh thân đánh tới một đạo u hồn đập đi lên. Nhưng mà nhất quyền lại là thất bại. Bởi vì hắn phát hiện. Này u hồn lại là vô hình vô chất. Là không có thực thể. Khạc khạc kiệt. Vô dụng. Thân thể lực lượng là đánh không đến chúng ta. Cảm thụ luyện ngục tra tấn đi. Bén nhọn thanh âm vang vọng mà lên. Này du hồn giới nam tử thân hình không biết đi chỗ nào. Phảng phất trên lôi đài lơ lửng không cố định. Bỗng nhiên, một tiếng rít, bén nhọn chói tai, phảng phất muốn đem người màng nhĩ xé nát giống như. Bộ Phương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Oanh, những đêm đó hắn bao vây lại u hồn lại là nhao nhao phóng xuất ra khủng bố tinh thần ba động. Những này tinh thần ba động ầm vang trùng kích. Phảng phất muốn trong nháy mắt đem Bộ Phương cho trùng kích thành ngu ngốc giống như. Du hồn giới thủ đoạn, lại là tinh thần công kích. Bộ Phương sắc mặt nhất thời liền cổ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.